Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành Quân, anh hãy thông qua quan hệ cá nhân, giúp tôi điều tra xem Bí Thư Tống có quan hệ gì với Tiết Đức Bản không. Ví dụ như quan hệ họ hàng, chú ý, phương pháp điều tra không cần làm lớn chuyện, đi đi. An Tại Đào trầm giọng nói, Bành Quân trong lòng cả kinh, nhưng ngoài miệng thì lại không dám nói cái gì, cung kính vâng lời rồi vội vàng rời đi. Là một phó chủ tịch thường trực thành phố, lãnh đạo của thành ủy, đây chính là một điều tối kỵ. Tuy nhiên, chuyện này đặt trên người An Tại Đào và Tống Minh Xuân thì có vẻ bình thường. Bành Quân đi rồi, An Tại Đào lại gọi điện thoại cho phó chủ tịch thành phố quản lý tài chính Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc đang cùng thư ký bàn công việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào nên mơ hồ đoán ra được ý đồ, liền bắt máy và ra hiệu thư ký ra ngoài. Đồng chí Tại Đào, nghe nói ngày 1 tháng 5 anh đi Yên Kinh thăm gia đình à? Đã quay về rồi sao? Ha ha, tôi đang suy nghĩ xem hôm nào rồi đồng chí Cổ Lam, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Trước lễ vốn, định gọi anh, nhưng anh lại nghỉ phép. Nếu anh đã gọi điện thoại đến thì chúng ta nói xa không bằng nói gần, tối nay rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi, Triệu Kiến Quốc thong thả nói, khóe miệng hiện lên nụ cười tươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào nghe Triệu Kiến Quốc đề cập đến Cổ Lam thì liền hiểu được Triệu Kiến Quốc ám chỉ mình thời gian gần đây qua lại rất thân thiết với Cổ Lam. Nếu Cổ Lam đã có hướng đi của mình thì Triệu Kiến Quốc không thể nghi ngờ là cũng bắt đầu chuyển biến lập trường, thể hiện thiện ý của ông ta. Đương nhiên, loại chuyển biến này là cực kỳ bí mật và tinh tế ở trong quan trường, nhất là khi đã đạt đến cấp bậc nào rồi thì lập trường thường đại diện cho lợi ích. Cổ Lam cũng vậy mà Triệu Kiến Quốc cũng thế, khẳng định là đã tìm thấy lợi ích trên người An Tại Đào. Tuy nhiên, An Tại Đào hiện tại trong lòng đang có việc, cũng không nghĩ nhiều đến việc chủ động thể hiện thiện ý của Triệu Kiến Quốc. Liền vội vàng cười nói, Phó Chủ tịch thành phố Triệu, ăn cơm thì không thành vấn đề. Nhưng tối nay thì không được rồi. À, tôi đến lâu như vậy rồi, cũng nên mời mọi người bữa cơm chứ. Nhưng hiện tại tôi lại bận bù đầu. Như vậy đi, ngày mai tôi mời Phó Chủ tịch Triệu và Phó Chủ tịch Cổ đến dùng cơm tại làng du lịch Tư Hà nhé. An Tại Đào căn bản là không muốn tốn nhiều thời gian nói tào lao với Triệu Kiến Quốc, vội vàng nói, Phó Chủ tịch thành phố Triệu, phiên giao dịch chứng khoán sáng nay anh có xem qua không? Triệu Kiến Quốc biết rõ nhưng làm bộ kinh ngạc hỏi, thị trường chứng khoán. Ha ha, đồng chí Tại Đào, tôi lớn tuổi rồi, lại không hiểu về cổ phiếu, lại càng không đầu cơ cổ phiếu. Tôi đối với loại này không dám có hứng thú. Ồ, đồng chí Tại Đào, bộ cậu muốn đầu cơ cổ phiếu sao? An Tại Đào trong lòng thầm mắng một tiếng, nghĩ một phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý mảng tài chính và chứng khoán ngân hàng, chẳng lẽ lại không biết về thị trường chứng khoán? Thật là vô lý, hắn cười nói, tôi không đầu cơ cổ phiếu, chỉ có điều hôm nay, ở thị trường chứng khoán có một loại cổ phiếu trong thành phố đột nhiên bị xuống giá khiến cho tôi cảm thấy hứng thú. Tôi liền nhớ đến phó chủ tịch Triệu quản lý mảng tài chính chứng khoán nên liền điện thoại hỏi thăm cổ phiếu của thành phố. Là của doanh nghiệp nào, cổ phiếu Vân Lan? An Tại Đào kiên trì chịu đựng, cười nói, tôi kiểm tra, hóa ra là một tin tức quan trọng. 6 ngân hàng tại Phòng Sơn đã hướng Tòa án Nhân dân tỉnh tố cáo, tiến hành truy thu khoản nợ trước kia của tập đoàn Vân Lan. Sau khi Tiết Đức Bản bị bắt, giá cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan lại không giảm mà còn tăng. Nhưng khi bị 6 ngân hàng truy thu khoản nợ thì giá cổ phiếu đột nhiên sụt giảm nghiêm trọng. Xu thế này quả thật rất khác lạ. Nghe An Tại Đào nói như vậy, nếu cứ giả bộ hồ đồ thì sẽ không hay, cho nên Triệu Kiến Quốc liền mỉm cười, không giả bộ nữa, khẳng định là nhà cái đã vận tác. Sự tình trên thị trường luôn thay đổi bất ngờ, ai cũng nói không chính xác. Tuy nhiên, chuyện ngân hàng truy thu nợ thì tôi cũng có biết. Sau khi Tiết Đức Bản bị bắt, tập đoàn Vân Lan bộc lộ ra nhiều vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này trước kia đã tồn tại, chỉ có điều là không phát ra mà thôi. Các ngân hàng vừa thấy tình thế của doanh nghiệp xấu đi thì liền bắt đầu ra sức ép trả nợ, đình chỉ khoản cho vay của tập đoàn Vân Lan khiến cho tài chính của tập đoàn lâm vào khó khăn. Tôi là phó chủ tịch được phân công quản lý tài chính, ở giữa dù sao cũng có một số quan hệ. Dù sao đây cũng là một doanh nghiệp tư nhân lớn của thành phố, sao lại nói sụp là sụp được. Tôi cho rằng ngân hàng không nên ném đá xuống giếng như vậy. Nhưng đồng chí Tại Đào, anh cũng rõ, ngân hàng là đơn vị quản lý bên ngoài. Người ta tuy rằng nể mặt, thành phố, nhưng đề cập đến tài sản ngân hàng và nợ nần thì muốn can thiệp vào, e rằng thành phố không chen vào được. Triệu Kiến Quốc thoáng do dự một chút, rồi ám chỉ, chuyện này tôi có báo cáo với Chủ tịch thành phố Đông Phương và Bí thư Tống. Ý của Chủ tịch thành phố Đông Phương là muốn tôi tiếp tục ở giữa điều đình, nhưng Bí thư Tống lại tỏ vẻ chính quyền địa phương chúng ta không cần phải can thiệp vào nhiều lắm. Mấy tỷ thậm chí nhiều hơn nữa, nếu cấu thành nợ khó đòi thì đây là trách nhiệm chúng ta không gánh nổi. Tôi nghĩ, Bí thư Tống nói cũng có lý, quả là một tên cáo già. Nghe xong lời của Triệu Kiến Quốc, An Tại Đào cười lạnh trong lòng. Quả nhiên là do Tống Nghinh Xuân vận tác. Sau khi nói vài câu tào lao với Triệu Kiến Quốc, An Tại Đào lúc này mới cúp điện thoại. Hắn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp lại sự hỗn độn trong lòng. Thế cục ngày càng khẩn trương hơn, rõ ràng là cũng ngày càng hỗn độn. Lấy tập đoàn Xí nghiệp Vân Lan làm điểm tựa, khởi động một tấm màn thật lớn ở đằng sau. Mà người đứng đằng sau đó năng lượng lại rất lớn, là người cầm lái cho thành ủy thành phố Phòng Sơn Tống Nghinh Xuân. Tuy nhiên, lúc này đây mới là có tính khiêu chiến. Khóe miệng An Tại Đào hiện lên một nụ cười cổ quái. Buổi chiều, tại phòng họp ban quản lý khu cao cấp hiện đại, trưởng ban quản lý khu Trang Ninh cùng người phụ trách của phòng quy hoạch kinh tế mới, phòng xây dựng, phòng công thương thuế vụ, phòng bảo vệ môi trường, phòng dân chính chờ sẵn trong phòng. Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Lan Mã Kiến Quốc, chủ tịch thị trấn Tiếu Tự Lập, người chủ quản hiện nay của tập đoàn Xí nghiệp Vân Lan Tiết Lợi Binh cũng đồng thời có mặt. Mã Kiến Quốc nhìn Trang Ninh cười nói, trưởng ban Trang, phó chủ tịch thành phố An nói chính xác mấy giờ họp. Trang Ninh sắc mặt âm trầm, im lặng gật đầu, ủy ban nhân dân thành phố thông báo chiều nay phó chủ tịch thành phố An sẽ đến họp, bảo chúng ta phối hợp. Chỉ nói là buổi chiều chứ không nói là giờ nào, lãnh đạo đến thì nên suy nghĩ xem mình nên báo cáo như thế nào. Nhất là Mã Kiến Quốc và Lão Tiếu đấy, sự tình càng lớn thì lãnh đạo thành phố càng chú ý, chuyện này cũng ngày càng mẫn cảm hơn. Một khi làm không tốt thì chúng ta không có cơm mà ăn đâu. Tôi nói cho mọi người biết, nếu ai mà gây ra chuyện sai lầm, làm mất mặt khu cao cấp hiện đại thì tôi sẽ đập người đó. Trang Ninh mấy ngày nay áp lực rất lớn, tâm trạng cũng không tốt, nói chuyện cũng gay gắt hơn. Nhưng ông ta là nhân vật số một của khu cao cấp hiện đại, ngay trước mặt cấp dưới, cho dù có mắng mỏ cũng không ai dám nhảy vào nói cái gì. Không khí trong phòng hội nghị trầm mặc và áp lực khác thường. Rất nhiều người hút thuốc khiến cho sương khói lượn lờ. Đã sắp đến 4 giờ, Trang Ninh trong lòng cũng không chắc An Tại Đào có đến hay không, đang muốn đứng dậy định gọi điện thoại cho thư ký Bành Quân thì trong nháy mắt, cánh cửa phòng họp mở ra, An Tại Đào cùng với Bành Quân bước vào, Phó Chủ tịch thành phố An, Phó Chủ tịch thành phố An. Trang Ninh hoảng sợ, khẩn trương mỉm cười tiếp đón. Mọi người đều nhanh chóng đứng dậy. Mã Kiến Quốc thấy An Tại Đào nhíu mày, biết rằng hắn khó chịu khi trong phòng khói thuốc quá nhiều. Liền chủ động mở cửa sổ và quạt thông gió, được rồi, các đồng chí mau ngồi xuống đi. Tôi vừa rồi trên đường có việc, lại bàn chuyện với chủ tịch thành phố Đông Phương nên đến trễ một chút, xin mọi người thông cảm. An Tại Đào giơ tay lên, mỉm cười, rồi ngồi ở vị trí chính giữa, tôi mấy ngày nay mặc dù đang nghỉ phép nhưng tôi thật sự cũng không có nhàn rỗi. Theo tình huống mà tôi nắm được, trước mắt, còn có 7-8 xí nghiệp lớn có thể chịu đựng được như nhà máy rượu, nhà máy thiết, nhà máy đúc, nhà máy cơ giới. Công ty bất động sản, L, nhà máy dược, nhà máy hóa chất, theo tình. Trạng tài chính của bọn họ, tổng tài sản có thể lên đến hơn 1 tỷ. An Tại Đào ánh mắt lẫm lẫm nhìn vào người cầm lái của tập đoàn Vân Lan Tiết Lợi Binh, có phải hay không, Tiết Tổng. Tiết Lợi Binh dường như có chút không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt của An Tại Đào. Đối với một doanh nghiệp tư nhân mà nói, An Tại Đào ánh mắt của người bề trên quá mức linh hoạt, sắc bén gây cho y một áp lực tâm lý rất lớn, vâng. Thưa Phó Chủ tịch An, Tiết Lợi Binh kính cẩn gật đầu đáp, hiện tại cục diện đã trở nên phức tạp. 6 ngân hàng đã cùng nhau tố cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh, truy thu khoản nợ của tập đoàn Vân Lan. Hôm nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Vân Lan trên thị trường sụt giảm, có lẽ chính là một sự mở đầu không tốt. An Tại Đào đột nhiên dùng sức phất tay, thủ thế giữa không trung, tôi trước khi đến đây đã kết nối qua với Chủ tịch thành phố Đông Phương, thái độ của chúng tôi là nhất trí. Tập đoàn Xí nghiệp Vân Lan quả thật là không còn thuốc chữa. Hơn nữa, sự việc này lại liên quan đến công việc của hàng ngàn người, ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Cho nên, thái độ của thành phố cũng rất rõ ràng. Chính quyền sẽ tham gia, cứu lại tập đoàn Xí nghiệp Vân Lan, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa tập đoàn trở lại quỹ đạo hoạt động của nó, tránh cho bởi vì tài chính khó khăn và cục diện không khống chế được mà dẫn đến phá sản. Đối với vấn đề khởi tố của ngân hàng, công ty đã có phương hướng ứng đối như thế nào? An Tại Đào quay đầu lại nhìn Tiết Lợi Binh, trầm giọng nói, Phó Chủ tịch thành phố An, hiện tại chúng tôi cũng không còn biện pháp nào tốt, chỉ có thể tận khả năng tìm kiếm tài chính, chuẩn bị đúng hạn trả nợ vay cho ngân hàng. Về phần thị trường cổ phiếu thì tạm thời cũng chỉ nghe theo mệnh trời thôi. Tiết Lợi Binh thở dài, tập đoàn hiện tại lộn xộn, số cổ phần nắm trong tay cũng gần như mất đi. Tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chúng tôi chỉ hy vọng, lãnh đạo có thể phối hợp với ngân hàng, có thể cho chúng ta gia hạn thời gian trả nợ để chúng tôi có thời gian đi tìm tài chính. Mọi người tìm tài chính như thế nào? Tài chính của các người chủ yếu là ngân hàng cho vay. Hiện tại các ngân hàng đều đình chỉ khoản vay, mọi người kiếm tiền từ nơi nào? An Tại Đào thản nhiên cười, trong giọng nói còn có chút gây sự, trong lúc nhất thời khiến cho Tiết Lợi Binh không nói được lời nào. Tôi muốn gặp một lần vị cổ đông thần bí của các người. Tiết Yến không phải là đem toàn bộ cổ phần bán cho một người tên là Triệu Tiên Sinh sao? Hiện giờ tập đoàn công ty xuất hiện vấn đề lớn về tài chính như vậy, ông ta là đại cổ đông của công ty, cũng nên ra mặt giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này chứ. Nếu xí nghiệp suy sụp, thì người bị tổn thất lớn nhất cũng là ông ấy. An Tại Đào đột nhiên nói, Tiết Tổng, anh hãy sắp xếp một chút. Tôi nhất định phải gặp mặt Triệu Tiên Sinh nói chuyện với nhau. Tiết Lợi Binh nhướng mày lên, bờ vai có chút run run, sắc mặt trắng bệch. Động tác nhỏ này của y đều lọt vào mắt của An Tại Đào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, thấy Tiết Lợi Binh do dự, An Tại Đào nhíu mày, trầm giọng nói, Tiết Tổng, công ty hiện nay đang đứng trước bờ vực phá sản, người này là nhà đầu tư chiến lược của công ty, ít nhất cũng nên ra mặt một chút chứ. Một lượng tài sản lớn như vậy, mà không ngờ là cũng không để ý, chuyện này có chút không phù hợp. Tiết Lợi Binh đột nhiên phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười, được, Phó Chủ tịch thành phố An, tôi sẽ thông báo cho Triệu Tiên Sinh. An Tại Đào thản nhiên nói, vị Triệu Tiên Sinh này là người nơi nào? Là một nhà đầu tư lớn à? Anh giới thiệu qua một chút đi. Tiết Lợi Binh trong lòng căng thẳng, do dự nhẹ nhàng nói, Phó Chủ tịch thành phố An, Triệu Tiên Sinh thời gian tiếp quản còn ngắn. Những thông tin về ông ấy tôi cũng không rõ lắm, tôi sẽ trở về hỏi phòng tài vụ. Hẳn là sẽ có tư liệu về ông ta. Tôi chỉ biết ông ấy là người lục đảo, thường làm công tác đầu tư đối ngoại, rất có thực lực. An Tại Đào cao mày, quét mắt nhìn Tiết Lợi Binh, đột nhiên giơ cao một sấp tài liệu nắm trong tay, cất cao giọng nói, Tiết Tổng, các người quản lý xí nghiệp thật sự là hỗn loạn. Anh là Phó Tổng, trước mắt là người cầm lái cho tập đoàn Vân Lan, không ngờ lại không thể nói ra được tình hình của cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nói ra thì có ai tin không? Tài chính và quản lý của tập đoàn các người nhìn qua rất hỗn loạn. Chẳng lẽ vị Triệu Tiên Sinh thần bí này là một người ngoài hành tinh? Ông ta đầu tư vào tập đoàn Vân Lan lớn đến như vậy, không ngờ là không đảm nhận bất cứ một chức vụ nào ở tập đoàn sao? Chỉ đảm nhiệm là một thành viên trên danh nghĩa của hội đồng quản trị. Điều này có thể sao? An Tại Đào nói với tốc độ rất nhanh, giọng nói cũng trở nên sẵn giọng. Đối mặt với những câu hỏi bất mãn của An Tại Đào, Tiết Lợi Binh xấu hổ ngồi im. Một câu cũng không thể nói nên lời. Trang Ninh ở một bên nghe xong, trong lòng căm tức, trầm giọng nói, Lão Tiết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các người là một tập đoàn tư nhân có tiếng trong nước, được xưng là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong toàn tỉnh, sao lại có sự việc này xảy ra? Thật sự là hồ đồ mà. An Tại Đào trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu thản nhiên nói, Tiết Lợi Binh, tôi mặc kệ anh làm như thế nào. Dù sao tôi cũng phải nói chuyện với vị Triệu Tiên Sinh này. Đồng thời, anh hãy thao tác một chút, thông báo cho các đại cổ đông của tập đoàn Vân Lan, tranh thủ cuối tuần mở một cuộc họp ban giám đốc. Đến lúc đó, tôi và đồng chí ở khu cao cấp hiện đại sẽ tham gia. Buổi sáng ngày hôm sau, An Tại Đào trong phòng làm việc đang cân nhắc lại sự việc của tập đoàn Vân Lan thì Bành Quân gõ cửa bước vào, đặt lên trên bàn hắn một tờ báo Triều Đông Sơn. Lãnh đạo, anh hãy xem tin tức mà báo Triều Đông Sơn viết về tập đoàn Vân Lan. Bành Quân mở trang thứ hai, chỉ vào một bài báo. Nhỏ giọng nói, sự tình của tập đoàn Vân Lan đã được mở ra trên diện rộng, chỉ sợ là thật sự là chuyện lớn rồi. An Tại Đào ồ lên một tiếng, cúi đầu nhìn vào bài báo. Tiêu đề của bài báo được viết, thần thoại Vân Lan đã tan biến, quả thật là có sự tác động vào thị giác, khiến An Tại Đào âm thầm lắc đầu. Hắn là người xuất thân từ giới truyền thông, một khi xem báo thường xuyên dùng thân phận của một người truyền thông chuyên nghiệp cân nhắc về chất lượng đưa tin, nếu có người đến Tôn Vân Lan của thành phố Phòng Sơn. Hơn phân nửa sẽ chú ý đến một khách sạn ở giữa sườn núi được xây dựng tiếp đãi khách quốc tế. Nó rất xa hoa khí thế cho dù ở thôn Vân Lan này vẫn rất bình thường, tổng diện tích xây dựng khách sạn này hơn 1000 mét vuông. Trước cửa còn có một con rồng bằng đá cẩm thạch, con rồng nhìn qua rất sống động, giống như con rồng trong các cung điện. khách sạn còn có hạng phòng tổng thống với giá hơn 1.000 đồng cho một đêm. Bên cạnh khách sạn còn có một sân golf chưa được xây dựng xong, người đầu tư xây dựng khách sạn này tên là Tiết Đức Bản, là người địa phương. Dáng người ông ấy chắc nịch, tướng mạo trung hậu, là người từng có được uy quyền cao nhất ở thôn Vân Lan. Ở tỉnh, tiếng tăm của ông ấy cũng rất lừng lẫy. Hết thảy bởi vì ông ta là người sáng lập ra doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong tỉnh, tập đoàn xí nghiệp Vân Lan, thần thoại Vân Lan thời gian trước được truyền lưu rất mạnh. Không chỉ có dân chúng biết mà các học gia về kinh tế cũng bàn luận rất nhiều, một thôn trang nhỏ được xây dựng thành một vương quốc công nghiệp, mang đến cho hơn 100.000 nông dân một cuộc sống giàu có, nhưng trong năm nay, thần thoại Vân Lan rốt cuộc đã tan. Thành mây khói, Tiết Đức Bản đột nhiên bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh tuyên bố bắt giam, đang chịu sự điều tra. Từ đó về sau, tập đoàn thôn Vân Lan lâm vào tình cảnh khó khăn. Tài chính sụp đổ, hơn 1.000 nông dân thất nghiệp, các ngân hàng liên hợp ép trả nợ khiến tập đoàn Vân Lan lâm vào tình trạng bấp bênh. Ngay từ đầu, thôn Vân Lan và xí nghiệp xử lý đầu tiên chính là một bộ máy có 2 tấm biển. Chi bộ thôn và nhân viên nhà máy xử lý lẫn lộn cùng nhau giữ chức. Cuối cùng tập đoàn Vân Lan cũng thành lập giống như vậy. Trong 3 năm, thôn Vân Lan đã thành lập tổng công ty thương nghiệp và tổng công ty có đảng ủy ở Phòng Sơn. Đây là tập đoàn thứ hai và là thứ nhất của tỉnh Đông Sơn có đảng ủy. Tiết Đức Bản đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy và tổng giám đốc, chính thức là nhân vật số 1. Có người đánh giá rằng, tuy là doanh nghiệp tư nhân nhưng Tiết Đức Bản lại có ý thức chính trị rất mạnh, tập đoàn Vân Lan từ lúc thành lập cũng đã xuất hiện khó khăn. Trong 4 năm, Tiết Đức Bản thu lợi khoảng 300 triệu. Nhưng khi hết hạn ngân hàng cho vay, vẫn đạt được 600 triệu. Khi ngân hàng cùng nhau liên hợp đòi nợ, thì tài chính của tập đoàn Vân Lan như mắt xích bị văng tung tóe. Đọc bài báo, khóe miệng An Tại Đào hiện lên chút mỉm cười, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở phần cuối của bài báo. Theo công tác thống kê, tập đoàn Vân Lan có 4.000 công nhân, thợ thủ công. Hơn nữa học viên kỹ thuật chuyên nghiệp Vân Lan và học sinh trường trung học phụ thuộc cũng có gần 20.000 người. Khả năng sau lưng 20.000 người này sẽ có tương đương người thân thích hoặc bạn bè. Từ số lượng này sẽ sinh ra tiếp một số lượng người nữa. Cho nên, tập đoàn Vân Lan đi con đường nào, không chỉ là một sự khảo nghiệm đối với quản lý xí nghiệp, mà còn là khảo nghiệm trí tuệ của chính quyền địa phương. Bành Quân, mấu chốt của bài báo này tập trung vào mấy trăm chữ. 20.000 người đằng sau của tập đoàn Vân Lan chính là một quần thể xã hội khổng lồ. Mà quần thể xã hội khổng lồ này sẽ sinh ra hiệu ứng phóng xạ như thế nào thì kỳ thật chúng ta đã có thể biết trước được. An Tại Đào chỉ vào bài báo, nhẹ nhàng cười, đem copy bài báo này làm 10 bản. Trong hội nghị chiều nay tôi muốn dùng đến nó, vâng, lãnh đạo, tôi lập tức đi photo ngay. Bành Quân gật đầu, rồi cầm tờ báo lên. An Tại Đào cười nói, Bành Quân, sự việc quá nhiều, tôi cũng muốn bàn bạc về công tác của anh nhưng cũng không có thời gian. Vừa lúc hôm nay cũng rảnh rỗi, chúng ta nói chuyện với nhau đi. Anh mau ngồi xuống đi. Bành Quân ngẩn ra, nghe An Tại Đào muốn nói chính là tiền đồ của mình nên trong lòng có chút khẩn trương và chờ mong, lãnh đạo, tôi... Bành Quân ngồi xuống, sắc mặt có chút đỏ lên. An Tại Đào cười ha hà, nếu dựa theo tâm ý cá nhân thì tôi sẽ không cho anh đi đâu cả. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Vì tiền đồ cá nhân anh, tôi không thể không bỏ anh ra được. Dù sao năm nay anh cũng đã hơn 30, nếu không vượt qua được cánh cửa cấp phó huyện thì trong tương lai sẽ rất khó khăn, tôi có 2 lựa chọn cho anh. Thứ nhất, ngày hôm qua, tôi đã thương lượng với chủ tịch thành phố Đông Phương, có thể cấp cho anh chức vụ phó trưởng ban thư ký. Vẫn hỗ trợ công tác cho tôi, nhưng không còn làm thư ký cho tôi nữa. An Tại Đào nói đến đây, mỉm cười nhìn Bành Quân. Thứ hai, tôi sẽ cử anh đến Quy Ninh hoặc một khu huyện nào đó làm phó. Đây là một thực chức, lợi ích thực tế khác hẳn với chức phó trưởng ban thư ký ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cá nhân tôi đề nghị anh lựa chọn chức vụ này. Bành Quân nghe vậy hơi có chút do dự. Theo như lời An Tại Đào nói, chức phó trưởng ban thư ký thành phố tuy rằng cũng là cấp phó huyện nhưng so với chức phó huyện ở khu dưới thì còn kém xa. Bằng mối quan hệ giữa An Tại Đào và Bành Quân, chỉ cần An Tại Đào công tác 3 năm ở Phòng Sơn, thì việc Bành Quân có thể lên làm chủ tịch huyện cũng không thành vấn đề. Nhưng, Bành Quân vẫn muốn lưu lại. Tuy rằng, là một phó trưởng ban thư ký thành phố ở Ủy ban Nhân dân không bằng xuống làm phó chủ tịch huyện, nhưng xét về lâu dài, thời gian ở chung với An Tại Đào càng dài thì Bành Quân càng thêm kiên định cho rằng tương lai của An Tại Đào là tiền đồ vô lượng. Thành phố Phòng Sơn tuyệt đối không là con đường làm quan cuối cùng của hắn. Ý nghĩ muốn theo An Tại Đào đi xa hơn một chút. Nghĩ đến đây, Bành Quân không do dự nữa, lãnh đạo, tôi... tôi muốn ở lại công tác bên cạnh anh. Tôi làm việc bên cạnh anh quen rồi, tôi không muốn đổi. An Tại Đào nhìn Bành Quân thật sâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười hàm ý, hắn gật đầu, cũng tốt, anh đi rồi tôi cũng rất tiếc. Gần đây, anh hỗ trợ cho tôi sự việc của tập đoàn Vân Lan, nhưng khi có thời gian rảnh, anh hãy khảo sát cho tôi một thư ký. Quan trọng nhất là đáng tin cậy, suy nghĩ linh hoạt, tố chất toàn diện. Phiền anh lo nghĩ chuyện này giúp tôi. 2 giờ chiều, hội nghị thường vụ thành ủy đúng hạn mời dự họp. Chủ đề chính là nghe An Tại Đào báo cáo vấn đề về tập đoàn Vân Lan và phương án đề nghị. Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, các đồng chí, tình huống cụ thể là như thế này. An Tại Đào thu hồi tài liệu trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn các vẻ mặt không đồng nhất, rồi nói tiếp, tôi cho rằng, ở thành phố phải ra mặt. Thật sự nếu không ra mặt, loạn trong loạn ngoài, tập đoàn Vân Lan rốt cuộc chỉ có đóng cửa mà thôi. Các ủy viên thường vụ không nói gì, chỉ có Tống Nghênh Xuân nhíu mày nói, đồng chí Tại Đào, tập đoàn Vân Lan đang nợ một khoản nợ lớn, sớm là gánh nặng tư bản rồi, ở thành phố làm sao mà quản được. Chúng ta cũng không phải là máy in tiền, một số nợ lớn như vậy sợ là không dễ dàng giải quyết. An Tại Đào quay đầu nhìn Tống Nghênh Xuân, trên mặt tuy rằng lộ vẻ mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một chút cảnh sắc, bí thư Tống, chính phủ đương nhiên là không có tiền. Nhưng cho dù là không có tiền, cũng không thể không trả nợ cho một xí nghiệp được. Người dân nộp thuế, khi có loạn lại không trả nợ được cho người nộp thuế sao, tập đoàn Vân Lan có thể thông qua việc tổ chức lại tài sản để tái sinh. Ý kiến của tôi là dẹp bỏ một số tài sản bất lương của xí nghiệp cỡ trung của tập đoàn và đào thải một số bộ phận lạc hậu, để sau này có thể nắm chặt tài sản, hấp dẫn những tập đoàn tư bản tiến vào đầu tư vào tập đoàn Vân Lan, gánh vác các khoản nợ. Tôi nghĩ, tập đoàn Vân Lan sau khi thông qua việc tổ chức lại tài sản, trải qua 1-2 năm là có thể cải tử hồi sinh. An Tại Đào khoát tay nói, vài trăm triệu cần hoàn lại cho ngân hàng, còn có nợ nần khác, nợ của tập đoàn Vân Lan ít nhất phải hơn 1 tỷ. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Bộ Đồng nhíu mày, lãnh đạm nói, chuyện này nói dễ làm khó, gần như là không thể được. An Tại Đào nhìn Bộ Đồng nói, làm được hay không là do con người thôi. Chủ nhiệm Bộ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xí nghiệp suy sụp được. Bộ Đồng cười lạnh một tiếng, tôi có thể hiểu được tâm tình của đồng chí Tại Đào. Nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Việc tổ chức lại tài sản có thể thu hút được tập đoàn có tài chính thực lực tham gia. Cho dù là có thì cũng phải hướng tỉnh báo cáo trước. Nếu tỉnh đồng ý thì mới có khả năng triển khai, chứ không đơn giản như cậu đã nghĩ đâu. Nụ cười trên mặt An Tại Đào chợt tắt đi, báo cáo là trình tự, nhưng hành động cũng là cố gắng. Việc này không mâu thuẫn với nhau. Báo Triều Đông Sơn hôm nay mọi người hãy xem đi, có một đoạn trong đó mà tôi cảm thấy rất đúng. Nhân viên của tập đoàn Vân Lan có gần 20.000 người. Sau lưng 20.000 người này khả năng còn có thân thích, bạn bè. Tôi vừa mới nhận được tin tức ở tỉnh, lãnh đạo tỉnh đối với chuyện này rất chú ý, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh đồng chí Cung Minh Quân trong ngày hôm nay cũng đưa ra chỉ thị. Bộ Đồng yên lặng không nói gì. Đông Phương Du hắng giọng, đồng chí Tại Đào nói rất có lý. Bí thư Tống, các đồng chí, tôi nghĩ cơ bản nên định như vậy. Chúng ta trước hết hãy theo phương hướng đó mà làm, còn về có thành hay không trong tương lai thì hãy nói sau. Đông Phương Du vừa nói xong thì Phó Bí thư Thành ủy Tống Tử Lâm, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trịnh Phương, Trưởng ban Thư ký Mã Đức Thắng cũng lần lượt mở miệng ủng hộ. Bởi vậy, trong hội nghị thường vụ Thành ủy, An Tại Đào chặt chẽ chiếm thế chủ động. Trước mắt Tống Nghênh Xuân, những người tay chỉ có Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đan Tân Dân, Trưởng ban Tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như, cùng với Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Bộ Đồng. Tống Nghênh Xuân hiển nhiên đã sớm ý thức được điều này. Ông ta ngẩng đầu nhìn An Tại Đào. Chỉ một cái liếc mắt nhưng An Tại Đào vẫn thấy được sát khí đằng đằng. An Tại Đào nhếch miệng, không sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Hai người lạnh như băng, ánh mắt chạm nhau như phóng hỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tống Nghênh Xuân lẳng lặng mà nhìn An Tại Đào, trên mặt dần lộ ra nụ cười ôn hòa. Ông ta đột nhiên gật đầu, ừ, tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Tại Đào. Tôi cũng đã đọc bài viết của báo Triều Đông Sơn, tập đoàn Vân Lan có hơn 12.000 công nhân, tăng thêm Học viện Kỹ thuật Vân Lan và học sinh trung học phụ thuộc, gần 20.000 người, sau lưng 20.000 người này, có thể sẽ có 200.000 bạn bè thân thích của 200.000 người này có thể phát tán ra 20 triệu triệu người. Lời này cũng không hề khoa trương, một khi đã như vậy mà nói, tổng hợp các nhân tố để xem, đây là thời điểm thành phố ra tay đỡ doanh nghiệp này một phen. Cho dù thế nào, chúng ta làm quan phụ mẫu này, cũng không thể trơ mắt mà nhìn nhiều người thất nghiệp, mất đi nguồn thu nhập như vậy. Hơn nữa, tập đoàn Vân Lan cũng có thể nộp không ít thu nhập từ thuế cho thành phố. Tống Nghênh Xuân khoát tay áo, được rồi, đồng chí Tại Đào nói muốn thúc đẩy tập đoàn Vân Lan tổ chức sản xuất lại, suy nghĩ này không tồi. Chẳng qua, ý tưởng là tốt, nhưng có thể hấp dẫn nhà đầu tư đến hay không, điều này không phải vài người chúng ta ngồi trong phòng hội nghị thảo luận 2 tiếng có thể làm được. Tôi xem như vậy đi, nếu ý tưởng là đồng chí Tại Đào đưa ra, chuyện này liền do đồng chí Tại Đào làm, công tác thu hút đầu tư này cũng do đồng chí Tại Đào nắm đi. Đồng chí Tại Đào cực kỳ am hiểu thu hút đầu tư, năm đó tôi có nghe nói khi khu kinh tế mới Tư Hà chuẩn bị xây dựng, tất cả các nhà đầu tư đều do đồng chí Tại Đào tự mình đưa tới. Tôi tin tưởng, lần này đồng chí Tại Đào cũng sẽ mang tới cho chúng ta một vui mừng ngạc nhiên. Đương nhiên, lúc cần phối hợp các đồng chí khác cũng nên phối hợp mạnh mẽ, nhất là chủ tịch thành phố Đông Phương. Đây là một hạng mục công tác khá lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố năm nay, hy vọng các đồng chí Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định phải nắm cho chắc. Tống Nghênh Xuân bày tỏ thái độ, bất kể là trưởng ban tổ chức Đan Tân Dân, hay là trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như, cùng với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Trịnh Phương vừa mới tỏ ra nghi ngờ và phản đối đề nghị của An Tại Đào, đều hơi bất ngờ và giật mình, đồng thời cảm thấy rất xấu hổ. Đông Phương Du và Tống Tử Lâm liếc nhau một cái, đang muốn nói gì, lại nghe An Tại Đào cười trả lời, xin bí thư Tống yên tâm, tôi nguyện ý lập quân lệnh trạng tại hội nghị thường vụ này, nếu việc này không thành. An Tại Đào còn chưa nói xong, Tống Nghênh Xuân liền cười khoát tay áo, nói quân lệnh trạng cái gì, công tác thôi, hết sức mình là được. Đông Phương Du âm thầm nhíu, mày, ra hiệu bằng mắt với An Tại Đào, nhưng An Tại Đào căn bản không để ý tới ám chỉ của cô. Đông Phương Du gấp đến độ âm thầm cắn răng, thầm nghĩ cậu không phải ăn no dỗi việc sao, lập quân lệnh trạng cái gì. Nếu chẳng may chuyện này không thành, chẳng phải cậu tìm khó khăn cho mình sao. An Tại Đào mỉm cười, trong lòng lại cười lạnh, thật ra hắn đều rõ ràng hơn ai khác, đã tới nước này với Tống Nghênh Xuân rồi, hắn đã không có đường rút lui, nhất định phải thẳng tiến không lùi, quả thật có được vài phần dũng khí và quyết đoán của tráng sĩ tự chặt cổ tay không thành công thì thành nhân. Hơn nữa, ngay cả hắn không lập quân lệnh trạng này, Tống Nghênh Xuân chắc chắn sẽ có ám chiêu và cạm bẫy khác đang đợi phía sau. So với như vậy, không bằng trực tiếp đối mặt khiêu chiến Tống Nghênh Xuân. Đương nhiên, quan trọng nhất là An Tại Đào đã sớm nắm chắc 100% đối với việc này. Ngay cả cuối cùng tìm không thấy nhà đầu tư chiến lược, hắn cũng có thể để tập đoàn Hạ Hiểu Tuyết khống chế trong tay chạy tới cứu. Đám người Trịnh Phương ngồi ở cửa, tựa lưng vào ghế, hơi cười lạnh lên. An Tại Đào liếc đám người Trịnh Phương một cái, thản nhiên cười, tôi nguyện ý lập quân lệnh trạng trên hội nghị này, nếu việc này không thành, tôi tự nhận lỗi từ chức. Tuy rằng lời này của An Tại Đào không lớn, nhưng hiệu quả lại giống như long trời lở đất. Đám người Trịnh Phương quả thật không ngờ An Tại Đào lại nói ra lời này, mà mấy người Đông Phương Du, Tống Tử Lâm và Mã Đức Thắng thì khiếp sợ quay đầu nhìn An Tại Đào, khóe miệng co rúm, một câu cũng nói không nên lời. Lập quân lệnh trạng, tốt ở tự tăng áp lực cho mình, không đường để lui. Người hơi có thưởng thức đều biết rằng, lập quân lệnh trạng có mạo hiểm rất lớn, bởi vì trong quân không nói đùa, lập xuống quân lệnh trạng, giấy trắng mực đen, thì phải thực hiện. Trong quan trường hiện đại lập quân lệnh trạng chẳng qua là, lời nói đùa, không có hiệu ứng pháp luật gì, nhưng đường đường một phó chủ tịch thường trực thành phố, nhân vật số 3 Phòng Sơn, nếu An Tại Đào nói không giữ lời, hắn làm sao còn có thể ngẩng đầu lên trước mặt lãnh đạo thành phố khác và đám quan viện cấp dưới được. Cho nên Tống Nghênh Xuân cũng không ngờ An Tại Đào sẽ đổi ý, Tống Nghênh Xuân nhìn An Tại Đào thật sâu, đột nhiên cất cao giọng nói, được. Cho dù không thể tới, nhưng lòng đã hướng tới, cán sự gây dựng sự nghiệp chúng ta nhất định phải có tin tưởng và quyết tâm không thành công thì xả thân, có loại tinh thần vào chỗ chết sau đó sinh trưởng này. Những năm chiến tranh, tinh thần tồn vong cùng trận địa của các tướng sĩ là nhân tố quyết định chiến dịch có giành được thắng lợi hay không, mà thời hòa bình này chúng ta sao không cần tinh thần làm chuyện lớn. Đồng chí Tại Đào có quyết đoán. Được, như vậy chúng ta sẽ chờ tin tức tốt của đồng chí Tại Đào. Sau khi thành công, thành ủy nhất định xin công cho đồng chí Tại Đào với tỉnh ủy. An Tại Đào khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Mở hội nghị xong, trở lại Ủy ban Nhân dân thành phố, An Tại Đào đang muốn đi vào văn phòng của mình, lại bị Đông Phương Du sắc mặt âm trầm gọi qua. Đông Phương Du vội vàng đóng chặt cửa, trầm giọng nói, hôm nay cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại kích động như thế? Cậu công khai khiêu chiến với Tống Nghênh Xuân ở hội nghị thường vụ làm gì? Có ý nghĩa sao? Cậu nói ra lời này trước mặt mọi người, nếu chuyện tương lai làm không được, cậu còn ngẩng đầu lên thế nào? Chẳng lẽ cậu quả thật muốn từ chức, học cổ nhân từ quan mà đi để biểu lộ đạo đức của An Tại Đào cậu tốt sao? Ngu xuẩn, An Tại Đào thản nhiên cười, cô cảm thấy tôi đang kích động sao? Ha ha, xem ra cô vẫn không quá hiểu tôi. Tôi chưa bao giờ nói suông, quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không. Nếu tôi không nắm chắc 10 phần, tự nhiên sẽ không nói. Như vậy, nghe An Tại Đào nói như vậy, biết hắn chắc chắn nắm chắc trong lòng, lúc này tâm tình Đông Phương Du mới thả lỏng xuống. Đương nhiên, cô vẫn hơi hoài nghi và lo lắng, nhẹ nhàng nói, cậu nắm chắc quả thật là chuyện tốt, nhưng có nắm chắc cũng không cần phải lập quân lệnh chẳng cái gì. Làm được tất nhiên tốt nhất, nhưng cố sức làm không được cũng không sao cả. Cậu cần gì phải vậy? An Tại Đào thở dài một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, tôi không muốn tiếp tục dây dưa vô thời hạn với Tống Nghênh Xuân như vậy. Một chiêu này, coi như gọi là dụ rắn ra khỏi hang đi. Tôi thật sự muốn nhìn, Tống Nghênh Xuân rốt cuộc là làm cho tôi cái thòng lọng gì muốn tôi chui vào. Nói tới đây, An Tại Đào nhanh chóng suy nghĩ, nhớ lại đoạn thời gian này ngoài sáng trong tối thận trọng từng bước, trong lòng vẫn có vài phần cảm thán, công kích đã nổi lên, quyết chiến với Tống Nghênh Xuân sắp khai hỏa, ai mới có thể là người thắng cuối cùng, không cần xem quá trình, chỉ cần xem kết quả. An Tại Đào tin tưởng đối với chiến thắng, tuy rằng hắn biết Tống Nghênh Xuân cũng tính trước kỹ càng, sao buổi sáng ngày 31 tháng 5, An Tại Đào rốt cuộc gặp được nhà đầu tư chiến lược thần bí mà tập đoàn Vân Lan cần. Thành viên hội đồng quản trị kiêm đại cổ đông Triệu Hỷ Luân tại phòng hội nghị tầng 12 cao ốc tập đoàn. Cùng ngày, phải cử hành hội nghị toàn thể ban giám đốc tập đoàn Vân Lan, thảo luận phương án tiến thành tổ chức lại tài sản đối với tập đoàn Vân Lan của nhà đầu tư chiến lược thành phố Phòng Sơn đề xuất. Nói cách khác, trong cuộc họp buổi sáng hôm nay, sẽ quyết định ra vận mệnh tương lai của tập đoàn Vân Lan. Bên cạnh phòng họp lớn, có một phòng khách nhỏ, An Tại Đào đi bộ, chậm rãi đi theo Tiết Lợi Binh tiến vào. Cùng sóng vai với hắn, còn có một người đàn ông trung niên không cao vẻ mặt tươi cười. Người này khoảng 40 tuổi, tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng một thân hàng hiệu, ăn mặc cực kỳ thời thượng, vừa thấy chính là loại phú hào rất biết hưởng thụ cuộc sống, Triệu Tổng, mời ngồi. An Tại Đào cũng không khách khí, trước khi ngồi xuống, khoát tay áo, khẽ mỉm cười, cảm ơn Chủ tịch thành phố An. Nụ cười trên mặt Triệu Hỷ Luân càng thêm rõ ràng, cũng đĩnh đạc mà ngồi đối diện An Tại Đào. Tiết Lợi Binh thì khẩn trương rót trà cho hai người, ha ha, lâu nay nghe thấy đại danh của Triệu Tổng, nhưng mãi chót ới hôm nay mới có thể gặp mặt Triệu Tổng, thật sự cũng không dễ dàng. An Tại Đào lẳng lặng mà ngồi đó nhìn Triệu Hỷ Luân, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng không có bất luận hàn huyên khách sáo gì, đi thẳng vào chủ đề, tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ chính là, nếu Triệu Tổng đầu tư một khoản lớn như vậy ở tập đoàn Vân Lan, nhưng dường như lại không quá quan tâm tới sự tồn vong của xí nghiệp này. Tài chính của tập đoàn Vân Lan đứt gãy, rất nhiều xí nghiệp cấp dưới đóng cửa, ngân hàng liên hợp ép trả nợ. Những tình huống này Triệu Tổng biết không? Khóe mắt Triệu Hỷ Luân căng thẳng, nhưng vẫn mỉm cười nói, tôi luôn ở nước ngoài, đối với tình hình trong nước phản ứng hơi chậm, ha ha. Lúc trước sở dĩ tôi đồng ý đến Vân Lan đầu tư, là bởi vì nhìn chúng triển vọng phát triển tốt đẹp của doanh nghiệp này, đồng thời cũng ôm kỳ vọng rất lớn đối với phát triển kinh tế trong nước. Nhưng ai ngờ, Tiết Đức Khuê này dĩ nhiên. Ai, chuyện tình phát triển tới nước này, Chủ tịch thành phố An, lão Triệu tôi cũng là người bị hại, tôi đã tiến vào quá sâu rồi, muốn toàn thân trở ra xem ra không quá có thể. An Tại Đào cười cười, cũng không phải hoàn toàn không có đường lui. Thành phố đang muốn nghiên cứu đối sách, hấp dẫn một nhà đầu tư chiến lược tới đây, tiến hành tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan. Tách một bộ phận tài sản xấu, chỉnh hợp tài sản chất lượng tốt, khiến cho tập đoàn tỏa sáng sức sống một lần nữa. Vấn đề quan trọng ở chỗ, Triệu Tổng có thể ủng hộ công tác của thành phố, phối hợp tổ chức lại tài sản hiện giờ hay không? Đuôi mày Trịnh Hỷ Luân nhướng lên, cúi đầu nói, không biết Chủ tịch thành phố An muốn tôi phối hợp như thế nào, ngài có được 45% cổ phần tập đoàn Vân Lan, 55% cổ phần phân tán tại thành viên hội đồng quản trị, quản lý cao tầng và trong tay công nhân viên khác của tập đoàn Vân Lan. Ý kiến của thành phố là, tách tài sản xấu của tập đoàn Vân Lan tiến hành chỉnh hợp định giá một lần nữa. Sau đó góp vốn với nhà đầu tư chiến lược cùng nhau thành lập tập đoàn Vân Lan mới, dựa theo tỷ lệ cổ phần cùng tiếp tục gánh vác nợ nần của tập đoàn Vân Lan. Về phần phía ngân hàng, thành phố sẽ cố gắng lớn nhất phối hợp, tranh thủ đầy đủ thời gian để tập đoàn tổ chức lại tài sản. An Tại Đào khoát tay áo, Triệu Tổng có thể tiếp tục nắm cổ phần tham dự quản lý và kinh doanh tập đoàn mới, cũng có thể chuyển nhượng cổ phần trong tay ra ngoài. Đương nhiên, giá cả chắc chắn sẽ thấp một chút, Điều này có nghĩa lúc này Triệu tổng đầu tư ở phòng sơn này sẽ phải lỗ vốn. Triệu Hỷ Luân không trả lời ngay, thần sắc hơi thay đổi. An Tại Đảo yên lặng mà nhìn gã, một chút lạnh lùng chợt lóe rồi biến mất trong mắt. Đối với thân phận thật sự của Triệu Hỷ Luân thần bí này, trên cơ bản hắn đã điều tra xong. Gã là người Lục Đảo, trước kia lập nghiệp buôn bán xuất nhập khẩu, mấy năm gần đây đổi nghề qua cổ phiếu, rất ít đầu tư lĩnh vực kinh tế thực thể hiện tại. Hơn nữa, năm trước người này di dân tới Mỹ, kinh doanh một công ty dầu bôi trơn ở Mỹ, gã đột nhiên chạy tới phòng sơn điên cuồng thu mua cổ phần tập đoàn Vân Lan trong tay cha con Tiết Thị, chuyện này quả thật quỷ dị. An Tại Đào để Hạ Hiểu Tuyết thông qua quan hệ điều tra ở nước Mỹ, quả nhiên tra ra gốc gác của Triệu Hỷ Luân này. Nếu không có gì bất ngờ mà nói, gã, nghĩ tới đây, trước mắt An Tại Đào đột nhiên xuất hiện gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ, sự lạnh lùng nơi khóe miệng càng thêm rõ ràng. Tất cả thành viên hội đồng quản trị cùng với bộ phận đại biểu công nhân viên cổ đông tập đoàn Vân Lan đều chờ trong phòng hội nghị. Thấy Triệu Hỷ Luân, Tiết Lợi Binh cùng An Tại Đào và chủ nhiệm ban quản lý khu cao cấp hiện đại Trang Ninh đi vào, mọi người khẩn trương đứng dậy vỗ tay, chẳng qua vỗ tay hơi uể oải, tốt lắm, mời mọi người ngồi. An Tại Đào khoát tay áo, ngồi bên cạnh Tiết Lợi Binh chủ trì hội nghị khi trước. Tiết Lợi Binh hơi xấu hổ mà đứng dậy nhường chỗ, chủ tịch thành phố An, ngài ngồi ở đây, mời. An Tại Đào cười nói, không, hôm nay tôi và Trang Ninh tới, chủ yếu là dự thính hội nghị. Mọi người mở hội nghị của mọi người, không cần quan tâm tới chúng tôi. Tiết Lợi Binh hơi không tự nhiên mà ngồi xuống, hắng cổ họng, trầm giọng nói, trước khi họp, đầu tiên chúng ta tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh đối với Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố đồng chí An Tại Đào và chủ nhiệm Ban Quản lý Khu cao cấp hiện đại Trang. Mọi người lại uể oải vỗ tay một hồi, An Tại Đào và Trang Ninh hơi khom người. Tình hình tập đoàn, tôi không nói nữa, tất cả mọi người rõ ràng. Trước mắt tập đoàn loạn trong giặc ngoài, đang trong bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản đóng cửa. Cũng may Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cực kỳ quan tâm sự phát triển của tập đoàn, Chủ tịch thành phố An và chủ nhiệm Trang cùng các lãnh đạo thành phố trước sau đến tập đoàn điều tra nghiên cứu vài lần, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã liên tục mở họp nghiên cứu vấn đề của tập đoàn, trải qua suy xét thận trọng, xuất phát từ tình trạng trước mắt của tập đoàn. Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kế hoạch cứu vớt tập đoàn Vân Lan. Nguyên tắc cơ bản của kế hoạch này là dựa theo con đường tiến hành tổ chức lại tài sản, tức là tách tài sản xấu, chỉnh hợp tài sản tốt. Hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược tới tham dự cứu vớt tập đoàn Vân Lan. Tiết Lợi Binh bản sơ thảo phương hướng tổ chức lại tài sản Ủy ban Nhân dân thành phố định ra máy móc mà đọc. Ngay từ đầu mọi người còn không nói chuyện, nhưng đến sau có người bắt đầu khe khẽ nói chuyện. Thậm chí có người trực tiếp giơ tay trên ngang lời Tiết Lợi Binh, đưa ra nghi ngờ của mình. Cái gọi là tách tài sản xấu và chỉnh hợp tài sản tốt, thật ra chính là tiến hành nén ép đối với giàn giáo và tổng sản lượng tài sản trước kia của tập đoàn Vân Lan. Điều này cũng có nghĩa cổ phần trên tay rất nhiều người sẽ bị giảm giá trị. Đạo lý rất đơn giản, nếu tập đoàn Vân Lan tổng tài sản vốn có 3 tỷ, chỉnh hợp thành 1 tỷ thậm chí ít hơn, tương ứng mà nói, tiền phân tán trong tay mỗi cổ đông sẽ giảm bớt 2/3. Cho nên, không ngừng có thành viên hội đồng quản trị đứng lên phản đối, dần dần tiếng phản đối vang lên liên tục, hội trường cực kỳ hỗn loạn, thanh âm ồn ào. Tiết Lợi Binh vô lực bất đắc dĩ ngồi trên ghế, có lòng giải thích nhưng lại buồn bực, một câu nói không nên lời. An Tại Đào nhíu mày, thầm nghĩ Tiết Lợi Binh này quả nhiên là một con rối, nhìn qua trong tập đoàn Vân Lan gã không hề có uy tín đáng nói, ngay cả tràng cảnh này cũng không trấn an được. Tràng cảnh ngày càng hỗn loạn, An Tại Đào mặt âm trầm, đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt nghiêm nghị uy nghiêm, mọi người hoảng sợ, đều chậm rãi ngâm miệng lại, cúi đầu xuống. Trường hợp này, vốn tôi không nên nói chen vào, nhưng, nhìn thấy tràng cảnh mọi người kêu loạn ở đây, tôi cảm thấy không thể không nói vài câu. An Tại Đào nhận lấy một điếu thuốc Trang Ninh đưa qua, để Trang Ninh châm lửa cho hắn, lúc này mới trầm giọng nói, tình hình tập đoàn Vân Lan mọi người đều rất rõ ràng, sắp phá sản đóng cửa, có thể nói, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đóng cửa. Trên phương diện nợ lần, tập đoàn Vân Lan mắc nợ tổng cộng 3 tỷ 427 triệu đồng, trong đó nợ ngân hàng khoảng 1 tỷ 100 triệu đồng, nợ lưu động 2 tỷ 327 triệu đồng. Tỷ lệ mắc nợ cao như vậy, nợ lần lớn như vậy, trước mắt tập đoàn Vân Lan đã sớm không còn tiền gán nơ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa cổ phần tập đoàn trong tay các vị sớm đã biến thành số âm, nếu tiến hành tổ chức lại tài sản đúng lúc, xí nghiệp còn có cơ hội sống lại, cổ phần trong tay các vị còn có thể bảo đảm một bộ phận giá trị, nhưng nếu tùy tiện xí nghiệp đóng cửa phá sản. Ha ha, kết quả này không cần tôi nói chứ. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, khoát tay áo trầm giọng nói, lời của tôi đã hết. Phương án thành phố đề xuất thật ra cũng chỉ là một đề nghị. Bước tiếp theo, tập đoàn Vân Lan nên đi theo phương hướng nào, sống hay chết, vẫn quyết định bởi những thành viên hội đồng quản trị, quản lý cao tầng và công viên chức tập đoàn ngồi đây, đi con đường nào, tự các vị quyết định. Tôi hy vọng hôm nay mọi người có thể thảo luận ra một kết quả, tôi sẽ chờ tin tức bất cứ lúc nào. Nếu qua thời hạn hôm nay, tôi sẽ báo cáo thành ủy, hoàn toàn buông tha doanh nghiệp của các vị, đừng tưởng rằng có hơn 10.000 công nhân viên gặp mối lo thất nghiệp, các vị có thể uy hiếp đến thành phố. Tôi nói thật cho các vị biết, năm đó 100.000 công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước thất nghiệp ở thành phố cũng phân tuyến ổn định, huống chi là loại doanh nghiệp tư nhân các vị. Ánh mắt An Tại Đào quét qua mọi người một cái, đột nhiên phất tay, giọng nói ác nghiệt khác thường, trời phải đổ mưa mẹ phải lập gia đình, ai cũng không làm gì được. Trang Ninh, chúng ta đi, Tiết Lợi Binh, nhanh chóng cho tôi một câu trả lời thuyết phục, đừng quá thời hạn của tôi. Nói xong, An Tại Đào bước về phía cửa phòng họp, phòng hội nghị yên lặng không tiếng động. Trang Ninh vội vàng căm tức liếc Tiết Lợi Binh một cái, cũng vội vàng đi theo phía sau. An Tại Đào, chủ tịch thành phố An, ngoài cửa phòng họp, Trang Ninh nhẹ nhàng kêu. An Tại Đào dừng bước lại thản nhiên nói, Trang Ninh, ngài và các đồng chí bộ môn có liên quan của khu cao cấp hiện đại phải chuẩn bị tốt tư tưởng, có thể hai ngày này phải tăng ca làm liên tục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Trang Ninh kính cẩn, xin chủ tịch thành phố An yên tâm, tôi sẽ bảo người của khu cao cấp hiện đại sẵn sàng đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi sự sắp xếp của lãnh đạo thành phố. Chúng tôi nhất định kiên quyết chấp hành chỉ thị của lãnh đạo bảo chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm cái đó. Đối mặt với nhân vật quyền cao chức trọng đứng thứ ba trong số các lãnh đạo thành phố, đương nhiên là Trang Ninh hết sức khúm núm, đem hết khả năng nịnh nọt của mình ra thi thố. Nói vài lời nịnh nọt đối với lãnh đạo không có gì mất mặt. Nếu điều đó làm cho lãnh đạo vui, con đường làm quan sau này sẽ được bảo đảm. Nhất là đối với một lãnh đạo có năng lực và còn rất trẻ tuổi như An Tại Đào, nếu có cơ hội tiếp cận, làm sao các cán bộ bình thường không nhân cơ hội kéo gần quan hệ. Đây là tâm tính và logic của người bình thường. Tuy An Tại Đào không thích cái giọng điệu này, nhưng trong quan trường, gặp dịp thì mua vui là điều bình thường. Đã sớm có sự miễn nhiễm, đối với kiểu nịnh này, hắn khẽ mỉm cười, liếc nhìn Trang Ninh một cái, vậy thì tốt lắm. Việc tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan liên quan tới các mặt chính sách, tôi hy vọng các bộ phận của khu cao cấp hiện đại có thể tích cực phối hợp, đợi khi chuyện này tiến hành thành công, tôi sẽ nhắc thành phố ghi công các đồng chí của khu cao cấp hiện đại. An Tại Đào nói xong, nhìn Trang Ninh một cách đầy thâm ý, đó là một kiểu ám chỉ bí mật và mơ hồ. Nếu Trang Ninh có thể hiểu được và nếu y có thể làm được chút chuyện gì đó, trợ giúp An Tại Đào trong lúc khó khăn, đương nhiên An Tại Đào cũng không bạc đãi y, quay đầu đi, An Tại Đào không khỏi thở dài một tiếng. Ngay cả chính hắn cũng không thể có ngoại lệ, bây giờ cũng theo bản năng bắt đầu bồi dưỡng người thân tín. Quan hệ trong quan trường rắc rối, phức tạp, một anh hùng cô độc cũng không thể tiến xa được. Lãnh đạo có tài giỏi đến mấy cũng cần có người hỗ trợ, An Tại Đào cũng không thể làm khác được. Chỉ mới tiếp xúc với Trang Ninh một thời gian ngắn, An Tại Đào phát hiện tuy y không có nhiều bản lĩnh và năng lực, nhưng y có một đặc điểm lớn nhất là ý nghĩ linh hoạt, cộng thêm vài phần thủ đoạn, cần ra tay thì có gan ra tay, không giống đa số cán bộ huyện, sợ đầu sợ đuôi, quá độ cẩn thận. Như chuyện một số thôn dân thôn Văn Lan tụ tập khiếu nại, chuyện vừa phát ra, Trang Ninh liền trực tiếp áp dụng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Mặc dù ngoài miệng An Tại Đào phê bình Trang Ninh quá mức cấp tiến và võ đoán, nhưng trong lòng hắn thầm tán thưởng. Thực tế đã cho thấy, làm lãnh đạo cơ quan nhà nước, quyết đoán và gánh vác trách nhiệm là ưu điểm rất lớn. Các thôn dân rõ ràng là bị người xúi dục với ý đồ không tốt, nếu công tác, thuyết giáo, đã vô dụng, thì nên áp dụng thủ đoạn nhất định. Nếu không, tình hình sẽ càng thêm rối loạn, cuối cùng có thể không cứu vãn được nữa. Thực tế đã chứng minh, biện pháp của Trang Ninh là có hiệu quả, ít nhất, đã giúp cho An Tại Đào bớt được không ít phiền phức. Nhưng Trang Ninh cũng có khuyết điểm, chính là ý thức, quan bản vị, một đặc biệt rất mạnh. Trong mắt Trang Ninh, lãnh đạo là lãnh đạo, cấp dưới là cấp dưới, cách đối xử phân biệt rất rõ rệt. Chính vì vậy, uy tín của Trang Ninh ở cơ sở không cao. Ngay cả một số cán bộ cấp huyện cũng thầm khinh miệt tác phong của y, cảm thấy y quá mức tham công danh lợi lộc. Tuy nhiên, đối với An Tại Đào, chuyện đó chỉ là tiểu tiết, không ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ cần người, có khả năng, muốn làm việc và trung thành một chút là có thể thu nhận được, những chuyện nho nhỏ khác không cần quá so đo. Thánh nhân còn tán thành việc háo sắc, ăn uống và sắc dục là bản tính tự nhiên của con người, hay huống chi là phàm phu tục tử. An Tại Đào biết Trang Ninh là cán bộ trước đây được Lý Vân Thu đề bạt, vì Lý Vân Thu rời đi, y cũng không được ưa chuộng trong số cán bộ huyện, hơn nữa còn có phần cả gan làm loạn, thì một bí thư có lòng giả thâm trầm như Tống Minh Xuân càng không thích, nghe nói mấy lần định điều chỉnh y, cho nên An Tại Đào cũng không gấp gáp, chỉ lộ ra chút ám chỉ trong lời nói và cử chỉ. Trang Ninh là một người thông minh, trong lòng y đã có ý muốn đầu quân cho An Tại Đào, bây giờ thấy hắn ám chỉ như thế, còn không mừng như điên sao? An Tại Đào cười cười, gật đầu nói, tốt lắm, tôi về thành phố trước, anh theo dõi sát tập đoàn Vân Lan cho tôi, có động tĩnh gì, báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Dạ, xin lãnh đạo yên tâm, tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Trang Ninh ưỡn lưng thẳng tắp, An Tại Đào mỉm cười bước đi, để lại cho Trang Ninh một bóng dáng cao lớn phóng khoáng. An Tại Đào vừa đi thang máy xuống lầu, liền gặp Bành Quân. Bành Quân đang đứng một bên cửa thang máy cùng một người đàn ông trung niên đeo mắt kính gọng vàng, nhỏ giọng nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy An Tại Đào bước ra thang máy, vội nháy mắt ra hiệu với người đàn ông kia. Bành Quân cười, chào, lãnh đạo, họp giải quyết xong rồi sao? An Tại Đào cười, chưa xong hoàn toàn, chúng ta về trước rồi nói sau. Nói xong, An Tại Đào rảo bước rời khỏi, hắn đã thấy người đàn ông phía sau Bành Quân mang vẻ mặt kính cẩn muốn đến gần hắn. Nhưng hắn ra vẻ như không thấy chủ tịch thành phố An. Người đàn ông kia mỉm cười chào An Tại Đào. An Tại Đào hơi chần chừ, liếc nhìn ông ta một cái, thản nhiên hỏi, anh là? Bành Quân khẽ mỉm cười, lãnh đạo, vị này là phó cục trưởng cục công an thành phố Tả Vĩnh Sinh. Tuy Bành Quân không nói thẳng, nhưng theo hiểu biết của An Tại Đào đối với cậu ta, người này hẳn là người được cậu ta tiến cử. An Tại Đào liếc nhìn Bành Quân, đọc được vẻ kính cẩn và trung thành của cậu ta, liền mỉm cười, chủ động đưa tay ra, ha ha, hóa ra là đồng chí phó cục trưởng cục công an Tả Vĩnh Sinh, xin chào. Thấy An Tại Đào cho mình thể diện như vậy, trong lòng Bành Quân rất cao hứng. Tả Vĩnh Sinh cũng rất vui mừng, ở cục công an, ông ta vẫn bị chèn ép, do sau lưng ông ta không có hậu thuẫn mạnh mẽ, mà cục trưởng Bành Đại Mẫn mới nhậm chức của cục công an lại là người của Tống Ninh Xuân. Hai ngày nay gặp được cấp dưới cũ Bành Quân, giờ là thư ký của chủ tịch thành phố An. Tả Vĩnh Sinh liền năn nỉ Bành Quân tiến cử mình một chút. Thứ nhất, vì tình nghĩa của Bành Quân không thể chối từ. Thứ hai, cậu ta cảm thấy Tả Vĩnh Sinh cũng không tệ. Hơn nữa, suy xét đến lãnh đạo của mình bây giờ là phó chủ tịch thường trực thành phố, cũng cần xây dựng mạng lưới những người thân tín, đặt nền móng cho việc trực tiếp nắm phòng sơn trong tương lai, cho nên cậu ta liền đánh bạo dẫn Tả Vĩnh Sinh đến đây. Tả Vĩnh Sinh kích động, nắm chặt tay An Tại Đào liên tục cung kính nói, cảm ơn chủ tịch thành phố An. Cảm ơn chủ tịch thành phố An. An Tại Đào cười ha hả, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Thế thì anh cảm ơn tôi vì cái gì? An Tại Đào pha trò, tuy Tả Vĩnh Sinh đỏ mặt, nhưng bầu không khí lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Bành Quân do dự một chút, ghé bên tai An Tại Đào khẽ nói, lãnh đạo, bây giờ đã gần trưa rồi, hay chúng ta ăn cơm rồi quay về thành phố? Phía trước, cách Hồ Vân Lan không xa có tiệm ăn khá tao nhã, cá mới đánh bắt. Hương vị rất tươi ngon. An Tại Đào hơi lưỡng lự, lại nhìn Tả Vĩnh Sinh, rồi gật đầu, nhẹ nhàng nói, cũng tốt, chúng ta đi nếm thử đi. Tuy nhiên, thông lệ của tôi hẳn cậu cũng rõ rồi, hôm nay cậu mời khách. Bành Quân hưng phấn khoát tay, được, lãnh đạo, không thành vấn đề. Một bữa cơm thì tôi còn có thể mời được mà, nếu không mời nổi, thì tôi cũng không khách khí với lãnh đạo là người có tiền, lúc đó chúng tôi sẽ cả gan xin lãnh đạo một bữa cơm. Ha ha, một quan bản vị, từ này không phổ biến như kim bản vị hay ngân bản vị, theo hiểu biết có hạn của chúng tôi, có thể hiểu quan bản vị là một xã hội lấy việc làm quan làm tiêu chuẩn, chỉ có làm quan mới mong vinh thân, mới mong phì gia, hay nói cách khác, muốn giàu có và quyền lực phải làm quan, phải dựa vào quan. Hai, nguyên văn, thực sắc tính giã, là câu nói của Mạnh Tử, một nhà tư tưởng tiêu biểu của Nho gia, ý nói tình dục vốn nằm trong bản tính của con người. Cũng giống như việc ăn uống vậy. Hồ Vân Lan thật ra là một hồ nhân tạo với mấy trăm mẫu mặt nước. Lúc trước, Tiết Đức Bản trưng dụng đất ruộng của thôn Vân Lan và khu xung quanh với giá thấp, huy động nhân công đào đất, cải tạo và xây dựng mà thành. Trong hồ nuôi thả không ít cá nước ngọt, hơn 10 năm lắng đọng, tài nguyên ngư nghiệp rất phong phú. Bên hồ có rất nhiều nông dân địa phương mở khách sạn nhỏ, còn có tập đoàn Vân Lan đầu tư làng du lịch Hồ Vân Lan, biến nơi này thành địa điểm có phong cảnh đẹp đẽ, yên tĩnh, phục vụ món ăn có chất lượng tốt. Bành Quân, Tạ Vĩnh Sinh và An Tại Đào tới nhà ăn của làng du lịch Vân Lan, gọi một bàn toàn món ăn làm từ cá. Nào là cá kho, cá ngâm giấm, cá hấp, cá chưng, hương vị đúng là không tệ, tươi mát mà không quá béo, cái khéo là cá nước ngọt mà không có mùi bùn đất. An Tại Đào khen không ngớt, hương vị không tệ. Bành Quân, trước kia cậu chưa bao giờ nhắc đến nơi này với tôi. Lần tới, chờ bà xã tôi đến Phòng Sơn, nhất định tôi sẽ dẫn cô ta đến đây ăn, cô ấy thích ăn cá nhất. An Tại Đào khoát tay, ha ha, tôi không uống rượu, bởi vì gần đây dạ dày hơi khó chịu. Hai người cứ uống, không cần lo cho tôi lấy trà thay rượu uống với hai người. Tạ Vĩnh Sinh kính cẩn đứng dậy, khom người bưng chén trà đưa tới trước mặt An Tại Đào, cười nói, Chủ tịch thành phố An, tôi là kẻ rất quê mùa, được cùng một lãnh đạo lớn như ngài ăn cơm, nói chuyện là không xứng, có gì không phải, xin ngài đừng trách cứ. Tôi bưng nước kính lãnh đạo, chúc lãnh đạo ngày càng thăng chức, cả nhà hạnh phúc. An Tại Đào mỉm cười, gật đầu, tốt, xin cảm ơn. Ngồi xuống đi, đừng khách khí như vậy. Bành Quân cũng cười theo, lão sinh, anh đừng căng thẳng quá. Lãnh đạo cho ngồi anh cứ ngồi, qua thời gian lâu anh sẽ biết, Chủ tịch thành phố An của chúng ta là lãnh đạo gần gũi và bình dị nhất trong các lãnh đạo thành phố, cho tới bây giờ vẫn không hề làm ra vẻ với cán bộ cấp dưới. Tuy Bành Quân đã nói như vậy, Tạ Vĩnh Sinh không đồng ý ngồi xuống, vẫn cung kính đứng đó. An Tại Đào liếc nhìn ông ta một cái, cũng không ép ông ta, liền nhận chén trà, nâng lên nhấp một chút, xem như đáp lễ. Tạ Vĩnh Sinh thấy An Tại Đào quả thật không lên mặt, trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ, thái độ đối với ông ta cũng hòa ái, dễ gần, sự câu nệ và căng thẳng trong lòng từ từ tan biến đi. Ba người nói, cười cười, sau một lúc, đề tài cũng chuyển sang vấn đề tập đoàn Văn Lan. Bởi vì đang trong lúc riêng tư, Bành Quân cũng nói chuyện hơi tùy tiện một chút. Cậu ta cười cười, lãnh đạo, Tiết Đức Bản bị bắt cũng đã khá lâu, sao Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn chưa thông báo ra? Tình hình tập đoàn Vân Lan đang rất rối rắm, đều do Tiết Đức Bản gây ra, tỉnh và thành phố hẳn là đang giáo giết điều tra y. An Tại Đào thản nhiên cười, cho dù Tiết Đức Bản thế nào, thành phố cũng không để tập đoàn Vân Lan suy sụp như vậy. Phải biết rằng, tập đoàn Vân Lan cũng không phải là xí nghiệp của dòng họ Tiết Đức Bản. Bành Quân, công tác trọng điểm tiếp theo của chúng ta là thúc đẩy việc tổ chức lại tập đoàn Vân Lan. Trước mắt, cậu phải thường xuyên liên hệ, kết nối với khu cao cấp hiện đại, công thương thành phố, thuế vụ, ủy ban kế hoạch và phát triển, ủy ban xây dựng, ủy ban quản lý giám sát tài sản và các ngân hàng. Dạ, tôi hiểu, lãnh đạo. Xin ngài yên tâm, nghe hai người nói xong chuyện tập đoàn Vân Lan, do dự một chút, Tạ Vĩnh Sinh đột nhiên hạ giọng, Chủ tịch thành phố An, thư ký Bành. An Tại Đào ồ một tiếng, liếc nhìn Tạ Vĩnh Sinh, thản nhiên nói tôi nghe một chút, Chủ tịch thành phố An, tôi nghe nói hiện nay Tiết Đức Bản bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh giam lỏng ở một nhà khách ở ngoại ô thành phố Lam Yên. Nghe nói hắn ăn được, ngủ được, còn hay nói đùa với cảnh sát địa phương trông coi hắn. Hắn nói thế này, đầu tư tại địa phương, liên quan tới 8 thôn trang xung quanh, 10.000 công nhân viên chức tập đoàn Vân Lan, còn có mấy chục ngàn người nhà công nhân viên chức và bà con thân thuộc, một khi tập đoàn gãy đổ, sẽ liên lụy tới nồi cơm của hơn 100.000 người dân, đây là vấn đề giữ ổn định xã hội. Cho nên, chính phủ sẽ không để tập đoàn Vân Lan phá sản mà chỉ có một con đường là tổ chức lại. Hiện giờ có rất nhiều xí nghiệp, sau khi được tổ chức lại, giá cổ phiếu đều lên. Tôi tin là tập đoàn Vân Lan cũng sẽ như vậy. Tạ Vĩnh Sinh bắt chước cách nói của Tiết Đức Bản, đương nhiên trong lời lẽ cũng có vài phần phóng đại lên một chút. An Tại Đào nghe vậy cười lạnh một tiếng, Tiết Đức Bản này vốn là cáo già, không hề sợ hãi. Tuy nhiên, từ ngày y bị, song quy, một y và tập đoàn Vân Lan không còn bất cứ quan hệ nào nữa. An Tại Đào nói xong, nhớ tới chợt nhớ điều gì. Ánh mắt lóe lên một cách linh hoạt và sắc bén của hắn đạp vào mắt Tạ Vĩnh Sinh và Bành Quân khiến trong lòng hai người hơi căng thẳng, liền cúi đầu xuống. Đúng lúc này, điện thoại của Bành Quân reo lên. Bành Quân thấy đó là Trang Ninh của khu Cao Tân gọi tới, liền tiếp điện thoại cười cười, chủ nhiệm Trang, có việc à, thư ký Bành, ngại quá, lúc này còn quấy rầy anh. Tôi muốn hỏi một chút, hiện giờ Chủ tịch thành phố An đã nghỉ ngơi chưa? Nếu thuận tiện, tôi muốn báo cáo với Chủ tịch thành phố An một chút công tác. Tuy Bành Quân chỉ là một thư ký, nhưng Trang Ninh cũng không dám khinh thường cậu ta, lời lẽ rất khách khí. Hơn nữa, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố truyền ra tin tức, Bành Quân sắp được nhận hàm phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, cấp bậc phó huyện, cơ bản bước vào hàng ngũ cán bộ trung tầng, lại là người thân tín cạnh An Tại Đào, các cán bộ khu, huyện đương nhiên không dám đắc tội với cậu ta. Bành Quân chợt che micro, hạ giọng nói, lãnh đạo, là điện thoại của Trang Ninh khu Cao Tân. Lãnh đạo có tiếp không? An Tại Đào đưa tay ra, cười, đưa cho tôi. Thấy An Tại Đào muốn nói chuyện điện thoại, Tạ Vĩnh Sinh biết điều, lập tức đứng dậy tránh đi, nhưng An Tại Đào lại khoát tay, không cần tránh chỗ khác, chuyện này cũng không có gì bí mật. An Tại Đào nói xong, đứng dậy nhận cuộc gọi, nhưng quay lưng về phía hai người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồ Vân Lan mênh mang sóng nước, trên mặt nước xanh, vài con chim nước không rõ tên bay vút qua, để lại vài gợn sóng lăn tan. Tạ Vĩnh Sinh rất vui mừng, biết An Tại Đào đã chấp nhận mình. Y cảm kích nhìn Bành Quân, yên lặng nâng ly rượu lên nhẹ nhàng cụng ly với Bành Quân, rồi uống một hơi cạn sạch. Bành Quân biết ý của y, cũng mỉm cười nâng ly uống cạn, hai người nhìn nhau cười. An Tại Đào nghe đây, Chủ tịch thành phố An, tôi là Trang Ninh ạ, Chủ tịch thành phố An, cuộc họp của họ vừa kết thúc, vừa rồi tôi biết được tin từ Tiết Lợi Binh là ban giám đốc tập đoàn Vân Lan thông qua phương án tổ chức lại tài sản, nhưng đối với một số chi tiết trong phương án, họ đưa ra một số đề nghị, mong thành phố có thể sửa chữa một chút. Như vậy tốt lắm, chuyện liên quan đến quyền lợi thiết thân của họ, họ có ý kiến cũng là bình thường. Dù sao, đó chỉ mới là phương án bước đầu, còn có rất nhiều điểm cần hoàn thiện. An Tại Đào điềm tĩnh nói, Trang Ninh, anh thu thập ý kiến của các đồng chí khu cao cấp hiện đại, sau đó tiến hành hoàn thiện phương án bước đầu này. Tôi xem nếu không có vấn đề gì thì sẽ báo cáo lên Chủ tịch thành phố Đông Phương. Thời gian tuy hơi eo hẹp một chút, nhưng đúng là chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nếu không mau chóng thực hiện tái tổ chức lại tập đoàn Vân Lan, không chỉ có nguy cơ phá sản đóng cửa, ngay cả việc đưa công ty cổ phần Vân Lan ra thị trường cũng khó thành công. Trang Ninh vội đáp ứng, Chủ tịch thành phố An, xin ngài yên tâm. Chúng tôi sẽ đưa ra phương án tăng ca, sáng mai tôi sẽ gửi cho lãnh đạo, để lãnh đạo duyệt tốt. Thông báo cho Tiết Lợi và những người khác, sáng ngày mốt, ở thôn Vân Lan, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ mở một cuộc họp bàn về tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan. Lúc đó, thành phố sẽ mời một số doanh nghiệp lớn. Thông báo cho bên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, bảo họ nhất định phải tham gia, không được đi muộn, không được xin phép giả. Tôi hiểu ạ, còn nữa, lát nữa cơm nước xong, chúng tôi không về thành phố ngay, bảo Tiết Lợi dẫn chúng tôi đi xem tình hình ở một số doanh nghiệp của tập đoàn Vân Lan. An Tại Đào cúp máy, ngồi xuống cười nói, ăn đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Tạ Vĩnh Sinh và Bành Quân vội ngồi xuống, có điều đều tự biết mà không uống rượu nữa. An Tại Đào không uống, hai người chỉ dám uống tí chút, bây giờ thấy chiều nay An Tại Đào có việc, đương nhiên hai người không dám uống tiếp nữa. Cúi xuống ăn được vài miếng. Đột nhiên An Tại Đào ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vĩnh Sinh hỏi, đồng chí Vĩnh Sinh, cục công an của đồng chí có mấy người? Một song quy, từ, song quy, không có nghĩa là, bắt giam, đơn thuần, và trong tiếng Việt không có từ tương đương, vì vậy chúng tôi để nguyên văn. Song quy, xuất hiện lần đầu tiên trong, điều lệ giám sát hành chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ban hành ngày 9 tháng 12 năm 1990. Điều lệ quy định, cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự, có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan, gọi tắt là song quy. Nói một cách đơn giản, song quy là bị cách ly để điều tra trong một thời gian không hạn định. Từ đó, song quy trở thành một biện pháp hữu hiệu quan trọng để tạo bước đột phá trong các vụ án lớn, có liên quan đến các quan tham tai to mặt lớn Trung Quốc. Địa điểm, song quy thường là một khách sạn nào đó, nhân viên điều tra và đối tượng bị triệu đến đây coi như bị giam lỏng để phục vụ việc điều tra. Không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị đóng băng, không còn giá trị nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tạ Vĩnh Sinh giật mình, kính cẩn cười nói, Phó Chủ tịch thành phố An, bộ máy của chúng tôi gồm có Cục trưởng, Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, 6 Phó Cục trưởng, trong đó có 2 người kiêm nhiệm chức Phó Bí Thư, 2 người kiêm nhiệm chức Phó Chính ủy, còn lại là ủy viên chuyên trách Đảng ủy. An Tại Đào nhíu mày, sao lại nhiều như vậy? So với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố còn nhiều hơn. Tạ Vĩnh Sinh nhỏ giọng trả lời, Phó Chủ tịch thành phố An, bộ máy đảng ủy này ngoại trừ những người ở trên thì bộ máy hành chính của chúng tôi còn có thêm 5 trợ lý cục trưởng. An Tại Đào chau mày, hắn sở dĩ quan tâm đến sự sắp xếp của bộ máy cục công an, thứ nhất là may mắn gặp được Tạ Vĩnh Sinh. Thứ hai là bởi vì cục công an giống như một thành lũy mà tạm thời hắn không thể công phá được. Cục trưởng cục công an Bành Đại Mẫn là tâm phục đáng tin cậy của Tống Nghênh Xuân, An Tại Đào không thể nào mua chuộc được. Nhìn thấy sắc mặt An Tại Đào có chút bối rối, Tạ Vĩnh Sinh nhẹ nhàng nói tiếp, Phó Chủ tịch thành phố An, Cục trưởng Bành sau khi nhận chức đã đề bạt 7 thành viên trong bộ máy và 5 trợ lý cục trưởng. Bởi vì lãnh đạo rất nhiều, cho nên công tác phân công cho mỗi lãnh đạo rất ít. Giống như tôi vậy, ban đầu Cục trưởng Bành cho tôi quản lý an toàn giao thông, quản lý hộ tịch, quản lý xã hội trị an, quản lý đại đội cảnh sát giao thông, đại đội đặc công. Nhưng hiện tại, tôi chỉ là hiệp trợ cho Cục trưởng Bành trong việc quản lý hộ tịch, không còn quản lý những mảng khác. Cho nên công việc nhàn nhã rất nhiều. An Tại Đào ồ lên một tiếng, sắc mặt dần dần hòa hoãn hơn. Hắn liếc nhìn Tạ Vĩnh Sinh, chủ động chuyển đề tài, được rồi, không nói chuyện công việc nữa. Chúng ta mau chóng ăn xong rồi trở về làm việc. An Tại Đào đột nhiên không hỏi nữa, khiến cho Tạ Vĩnh Sinh trong lòng tràn đầy chờ mong có chút thất vọng. Kỳ thật, Tạ Vĩnh Sinh cũng biết An Tại Đào không có khả năng biểu hiện thái độ gì cho chuyện này. Nhưng trong tiềm thức của y lại hy vọng An Tại Đào có thể biểu lộ thái độ. Kỳ thật, nếu không phải Tạ Vĩnh Sinh suốt đời chịu sự ghẻ lạnh ở Cục Công an, nếu không phải nghe nói An Tại Đào và Tống Minh Xuân bằng mặt mà không bằng lòng tranh đấu với nhau, nếu không phải việc An Tại Đào tiếp nhận chức vụ của Đông Phương Du đã thành kết cục đã định, nếu không phải trong trường hợp như ngày hôm nay, thì Tạ Vĩnh Sinh suốt đời cũng không dám nói gì trước mặt An Tại Đào. Sau khi ăn cơm xong, Tạ Vĩnh Sinh và An Tại Đào ngồi xe ô tô đến thẳng tập đoàn xí nghiệp Vân Lan. Khi đến cổng của tập đoàn, Tiết Lợi Binh đã đứng chờ sẵn. An Tại Đào không xuống xe, Bành Quân bước xuống trước, hướng Tiết Lợi Binh vẫy tay, Tiết Tổng, Phó Chủ tịch thành phố An muốn mọi người đến công trường nhà máy sắt thép mới để kiểm tra. Anh đi trước dẫn đường đi, Tiết Lợi Binh nghe xong thì khẩn trương khoát tay, gọi lái xe của mình rồi dẫn đường đầu tiên. Không bao lâu sau, mọi người đều đã đến bãi đất hoang lớn ở phía nam thôn Vân Lan. Toàn bộ bãi đất cỏ dại mọc thành bụi, chỉ có một bức tường bằng đất được sơn phủ một mặt. Nhưng bởi vì sương gió dãi dầu, mà bức tường này ngày càng loang lỗ, mơ hồ bên trên có thể nhìn thấy hai hàng chữ to màu đỏ, có điều kiện thì làm, không có điều kiện thì hãy sáng tạo điều kiện. Xa xa, có một vài công trình đã sớm ngưng lại. Bên cạnh, là những đống cát, xi măng, gạch, thép. An Tại Đào bước xuống xe, nhíu mày nói, Tiết Lợi Binh, đây là hạng mục sắt thép mới mà anh đã báo cáo hay sao? Một công trình đầu tư mục nát như thế này mà tốn đến vài trăm triệu. Tiết Lợi Binh ánh mắt có chút phức tạp nhìn cảnh tượng hoang vu trước mắt, không kìm nổi thở dài, Phó Chủ tịch thành phố An, tiền đúng là tốn không ít. Mẫu đất trước mắt này công ty đã đầu tư vào, tốn của công ty không ít vốn lưu động. Hiện tại đã làm được một nửa, chủ yếu là do lúc trước thích công trình lớn, hám lợi to. Lúc trước tôi đã nói, nếu hạng mục này đầu tư quá lớn, nhưng hiệu quả chậm thì sẽ khiến công ty suy sụp, nhưng lão Tiết lại không nghe. Không còn biện pháp nào nên đành tiến hành thôi. Ha ha, Tiết Lợi Binh có chút tự giễu, cười nói, vào thời điểm đó, anh ấy và ngân hàng quan hệ rất tốt. Chỉ cần tiếp đón vài vị giám đốc ngân hàng thì từ mấy chục cho đến mấy trăm triệu cũng đều được phê duyệt. An Tại Đào liếc mắt nhìn Tiết Lợi Binh, rồi quay đầu lại nhìn bãi đất hoang vắng. Hắn không nghĩ đến, trên bãi đất hoang này, ngoại trừ bức tường có khẩu hiệu sắp đổ kia và một vài công trình mục nát thì không tìm được bất luận một dấu hiệu nào chứng tỏ sự ồn ào, náo nhiệt của một công trình của tập đoàn xí nghiệp Vân Lan. Nói cụ thể cho tôi biết đi. An Tại Đào chỉ ra. Đằng xa, Tiết Lợi Binh trầm ngâm, muốn mở miệng nói gì thì đã nghe tiếng chuông điện thoại An Tại Đào vang lên. An Tại Đào lấy máy ra thì thấy số máy của thư ký Trần Cận Nam thì liền vội vàng đi ra xa và nghe điện thoại. Phó Chủ tịch thành phố An, Tiết Đức Bản đã viết cho lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kỷ luật tỉnh một phong thư, nói tập đoàn Vân Lan sở dĩ có thể có được như ngày hôm nay. Chủ yếu là bởi vì lúc trước ông ta đã nghe theo lời kêu gọi của chính quyền thành phố Phòng Sơn. Ông ta đã mạo hiểm thật lớn khi tiếp nhận nhà máy sản xuất sắt thép Phòng Sơn, giải quyết một gánh nặng cho chính quyền. Nhưng hạng mục này lại chiếm một lượng tài chính rất lớn. Thư ký của Trần Cận Nam Tiểu Dương vội vàng nói xong liền cúp điện thoại, hiển nhiên là tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông báo cho An Tại Đào. An Tại Đào sau khi nghe điện thoại của Tiểu Dương xong thì liền nhíu mày. Tiết Đức Bản lựa chọn lúc này hướng tỉnh, tố khổ, và oán giận, chứng tỏ rằng vụ án của ông ta sắp kết thúc và đưa ra kết quả. Nghĩ đến đây, An Tại Đào đột nhiên nói, được rồi, chúng ta không xem nữa. Bành Quân, chúng ta trở về thành phố. Nói xong, An Tại Đào liền nhanh chóng bước lên xe. Khi Tiết Lợi Bình và Bành Quân có phản ứng thì hắn đã chui tọt vào trong xe. Trên đường trở lại thành phố, thần sắc An Tại Đào có chút âm trầm, lâm vào trầm tư. Bành Quân ngồi ở vị trí lái phụ cũng không dám nói gì. Chiếc xe lẳng lặng chạy như bay, rất nhanh đã tiến vào trong nội thành. Nhà máy sắt thép Phòng Sơn đã từng là một xí nghiệp quốc doanh huy hoàng nhất của thành phố Phòng Sơn. Nhưng sau một năm, nhà máy sắt thép đã rơi vào trạng thái ngừng sử dụng, sắp có nguy cơ phá sản. Tài sản trị giá có 6 tỷ 600 triệu, nhưng lại mắc nợ đến 7 tỷ 800 triệu. Trong lúc đó đã có những công nhân viên chức khiếu oan. Lúc ấy, khi đảm nhiệm bí thư thành ủy Phòng Sơn, Lý Vân Thu trong hội nghị Hội đồng Nhân dân cả nước tổ chức tại Yên Kinh, đã tỏ vẻ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn hy vọng tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Phòng Sơn tập đoàn Vân Lan sẽ mau chóng vươn tay, tiếp thu lại nhà máy sắt thép Phòng Sơn, đồng thời ổn định lại cảm xúc của công nhân viên chức. Sau khi nghe Lý Vân Thu nói xong, Tiết Đức Bản đã gọi điện thoại cho các thành viên khác trong hội đồng quản trị tập đoàn ngay tại chỗ ký tên. Chưa đến một tháng thời gian, tài chính đầu nhập vào tập đoàn và hàng trăm triệu ngân hàng cho vay đã giúp nhà máy khôi phục lại sản xuất. Nhưng ý thức thực hiện trách nhiệm xã hội lại chân chính làm cho tập đoàn Vân Lan suy bại. Sau khi tiếp nhận nhà máy thép không bao lâu, Tiết Đức Bản đã cùng với Học viện Cơ giới Phòng Sơn, tập đoàn sắt thép Phòng Sơn cùng với các chuyên gia tổ chức thành một đoàn khảo sát đến nước Mỹ để mua một số thiết bị cũ. Trong nước, tập đoàn Vân Lan đã lấy thôn Nam Lân để thi triển hạng mục nhà máy sắt thép mới, đồng thời xây dựng một trung tâm chỉ huy hạng mục mới. Trong 2 năm, nhà xưởng của nhà máy sắt thép mới của tập đoàn Vân Lan vẫn chưa được xây dựng, thiết bị vẫn còn bỏ rải rác trên mặt đất. Kinh tế vĩ mô đã bắt đầu khống chế, mà hạng mục mới của tập đoàn sắt thép Vân Lan chỉ có trải qua sự phê duyệt của Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Phòng Sơn, cũng không dựa theo trình tự liên quan gửi đến Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và Phát triển phê duyệt, thuộc loại hạng mục vi phạm quy định, bị quốc gia yêu cầu ngừng lại. Mà trên thực tế, ngay lúc đó, tập đoàn Vân Lan cũng đã vô lực tiếp tục đầu tư vào hạng mục này, chỉ thuận thế ngừng công việc. Công trình như vậy mà phải bỏ dỡ giữa chừng, quốc gia đối với sản phẩm sắt thép có sự điều tiết, khống chế vĩ mô. Một xí nghiệp đơn độc như Tiết Đức Bản, vì muốn đầu tư thành công với ý đồ vất phát nhiệt tình chính trị tư bản, mà hạng mục sắt thép mới đã lâm vào khốn cảnh, và người cầm lái thì bị bắt giam. Nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau, Tiết Đức Bản đã đem bản thân mình và tập đoàn xí nghiệp Vân Lan vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trên thực tế, trước hạng mục sắt thép đó, cổ phần của tập đoàn xí nghiệp Vân Lan vì Tiết Đức Bản mù quáng đầu tư mà phải trả giá không ít. Do sự đầu tư giàn trải, Tiết Đức Bản hàng năm đã lấy lợi nhuận công ty đầu tư vào những hạng mục khác, hoặc là duy trì các xí nghiệp thua lỗ. Sau này, hơn phân nửa đầu tư đều thua lỗ, tới kỳ hạn không thể trả, tập đoàn đã đem một số xí nghiệp bán ra thị trường. Sau khi tập đoàn Vân Lan xây dựng nhà máy thép, những công ty xí nghiệp của tập đoàn bị bán ra thị trường ngày càng nhiều hơn. Tiết Đức Bản gần như đã đem điều này làm thành công việc hàng ngày, vì tiền mà tập đoàn đã đi sai hướng cho đến khi anh ấy bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam. An Tại Đào thở dài, bên tai còn quanh quẩn câu nói này của Tiết Lợi Binh, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tiết Đức Bản theo lý thuyết là một người tài ba. Ông ta có thể từ mấy trăm ngàn tiền khởi nghiệp, trong vòng 10 năm đã biến một xí nghiệp xử lý của thôn phát triển thành nhiều ngành sản xuất với tài sản cố định hơn 1 tỷ, trở thành một tập đoàn lớn, đồng thời vận tác đưa ra thị trường thành công. Đây không phải là một sự việc đơn giản, nhưng trời sinh ông ta lại có tính cách của một kẻ nhà giàu mới nổi và độc tài, khiến đế quốc Vân Lan phồn vinh của ông ta nằm trên con đường sắp bị hủy diệt. Đương nhiên, thế sự khó liệu, nếu ông ta không vì bạo lực mà gây ra động tĩnh quá lớn, khiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam thì tập đoàn xí nghiệp Vân Lan, dưới năng lực thao tác của ông ta, và dưới sự che đậy của quyền lực chính quyền, rất có thể tập đoàn của ông ta còn tiếp tục vận hành trong một thời gian rất dài nữa. An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói, Bành Quân, gọi điện thoại cho Lộ Binh ở Quy Ninh và Lý Kiệt ở công ty Năng Nguyên Phòng Sơn, lập tức đến văn phòng của tôi. Nói với bọn họ, tôi cho bọn họ một tiếng. Nói xong, An Tại Đào liền hơi nhắm mắt lại dưỡng thần. Cánh cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ. An Tại Đào đột nhiên quay đầu, bước vào phía sau bàn làm việc, đồng thời trầm giọng nói, mời vào. Cánh cửa bị đẩy ra, Bành Quân cùng với Lý Kiệt và Lộ Binh mỉm cười bước vào. Lộ Binh cười ha hả, Phó Chủ tịch thành phố An, đã lâu rồi không gặp. Lãnh đạo lớn chính là lãnh đạo lớn, tôi đây có muốn gặp cũng không dễ dàng gì. Đến văn phòng của cậu, nếu không có thư ký dẫn đường, chắc sẽ không bao giờ vào được. Lý Kiệt chỉ mỉm cười. Y không thể so với Lộ Binh. Lộ Binh với An Tại Đào là bạn thân, có thể nói chuyện một cách bộc trực, còn y thì không thể. Là cán bộ dưới trướng của An Tại Đào, y chỉ có thể duy trì trầm mặc, kính cẩn và cung kính, không dám có bất luận một điều gì thất lễ. An Tại Đào cười ha hả, xoay người chỉ vào Lộ Binh, anh đấy, anh muốn gặp tôi không phải là dễ dàng sao? Tôi trở về đã một thời gian nhưng một cuộc điện thoại cũng không thấy anh gọi. Tôi còn chờ anh mời uống rượu đấy, tôi hôm nay gọi hai người đến đây vì ngày mai sẽ có một cuộc họp. Lộ Binh, tôi cần tập đoàn dân thái của anh phối hợp. An Tại Đào nhìn Lộ Binh cười nói. Lộ Binh đuôi lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng nói, anh bạn, chúng ta là người một nhà. Tôi biết tổ chức lại doanh nghiệp đối với công tác của cậu rất quan trọng. Không thành vấn đề, tôi hôm qua đã nói chuyện với ba của tôi. Tài chính dự trù của dân thái, cộng với ngân hàng cho vay, gom góp cũng được mấy trăm triệu. Vấn đề không phải là lớn, chúng tôi có thể phối hợp với cậu ăn cái miếng thịt mục nát này. Tuy là miếng thịt mục nát, nhưng cũng đã có sự đo lường tính toán qua. Dân thái chúng tôi tiến vào tập đoàn Vân Lan cũng không phải là thiệt. Nghe Lộ Binh nói một cách không do dự, An Tại Đào đột nhiên có chút cảm động. Lộ Binh tuy rằng nói rất thoải mái, nhưng trên thực tế, tập đoàn Vân Lan cục diện rối rắm không phải nói giải quyết là giải quyết được liền. Một khi đã tiếp nhận rồi thì sống hay chết là hai chuyện khác nhau. Và tài chính đầu nhập cũng không phải là con số nhỏ. Ngay cả một tập đoàn đại gia như dân thái cũng là một khoản đầu tư rất lớn. Có thể nói, vì ủng hộ An Tại Đào, Lộ Binh không tiếc mạo hiểm đem toàn bộ xí nghiệp gia tộc vào cuộc phiêu lưu, làm việc nghĩa không chùn bước xông lên. Mà điều này đã vượt qua nguyên tắc mấu chốt của thương nhân. Không thể lý giải một cách đơn giản vì Lộ Binh theo An Tại Đào chẳng vì cái gì, chỉ vì tình bạn giữa hai người thật vất vả mới xây dựng lên được. Kỳ thật, Lộ Binh có quyết định này cũng thật là gian nan. Thương nhân trục lợi là thiên tính, phiêu lưu quá lớn tất nhiên là theo bản năng mà lẩn tránh. Nếu Lộ Binh hiểu An Tại Đào, một khi chính mình trước sự nhờ vả của hắn mà thoái lui thì An Tại Đào cũng sẽ không nói cái gì. Quan hệ giữa hai người cũng sẽ không vì vậy rạn nứt. Lộ Binh ánh mắt trong suốt, An Tại Đào lặng lặng nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau, đều hiểu được tâm tư đối phương, cảm ơn. An Tại Đào nói, giọng nói tuy rằng rất bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa tình cảm rất lớn, và cũng chỉ có Lộ Binh mới có thể hiểu. Tuy nhiên, Lộ Binh, thật tâm thì tôi không phải muốn khiến dân thái tham gia vào việc tổ chức lại tập đoàn Vân Lan, ý của tôi là cho dân thái các anh thay chúng tôi xung phong đi trước và yểm hộ. An Tại Đào cười nói, Lộ Binh ngẩn ra, xung phong và yểm hộ, cậu có thể nói rõ một chút được không? An Tại Đào thở dài, chuyện này không phải đơn giản như anh đã nghĩ đâu. Nó rất phức tạp, tôi có thể xác định, lúc này đây việc tổ chức lại tài sản tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Cho nên, tôi hy vọng tập đoàn dân thái giúp tôi bố trí một nghi trận, mê hoặc một số người. An Tại Đào nói xong thì nhìn thoáng qua Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu ý liền tiếp lời, Lộ Tổng, ý của Phó Chủ tịch thành phố An là chuẩn bị cho công ty năng nguyên Phòng Sơn tiến ra thị trường. Lộ Binh bừng tỉnh, cất cao giọng cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, hóa ra là vậy. Anh bản, chiêu này của cậu thật là cao minh, nếu dựa theo chiêu số thường quy, tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn muốn vận tác ra ngoài thị trường trong 2 năm là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng có thể khiến cho tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn có thể mượn cái xác của tập đoàn Vân Lan là có thể thông qua cổ phiếu và tài sản đổi thành, gia tăng cổ phiếu và đưa ra thị trường. Cao, thật sự là cao minh. An Tại Đào cười ha hả, tạm thời giữ bí mật. Hôm nay, những gì mà chúng ta nói thì chỉ cần để trong lòng thôi. Lộ Binh, anh hãy chuẩn bị sẵn sàng, giúp tôi diễn trò. Còn Lý Kiệt, hãy tranh thủ thời gian gom tài chính. Tôi đã thông qua quan hệ liên lạc với các ngân hàng ở tỉnh, có thể cho công ty của anh vay đến vài trăm triệu, tôi hiểu rồi. Lý Kiệt hạ thấp người đáp, Lộ Binh, tôi lấy thân phận của mình cũng như là danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân thành phố, khẩn cầu tập đoàn dân thái một yêu cầu. An Tại Đào quay đầu nhìn Lộ Binh, vẻ mặt có vẻ trịnh trọng lạ thường. Lộ Binh khoát tay nói, đừng có khách sáo với tôi như vậy. Nói gì là khẩn cầu, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng. Bởi vì không cần phải đi tranh nước đục của tập đoàn Vân Lan, và mạo hiểm lớn trong kinh doanh, Lộ Binh trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi nghe An Tại Đào lại có lời muốn nói, thì tuy ngoài mặt y tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy căng thẳng. Anh cũng biết, mấy năm trước, tập đoàn Vân Lan mua lại nhà máy sắt thép Phòng Sơn, và xây dựng lại một hạng mục nhà máy sắt thép mới. Tôi nghĩ muốn cho tập đoàn dân thái tiếp nhận lại nhà máy sắt thép Phòng Sơn này. An Tại Đào nhỏ giọng nói, nhà máy sắt thép. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.